Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 460, không bị can thiệp chi vật. Hắc Mã Meni, Trung Kỳ nghe qua cái danh từ này. Đây là tới từ xưa Hy Tịch Chiêm Tinh Sư đặc thù thuật ngữ. Cái danh từ này đích căn nguyên, đến từ chính trong truyền thuyết trong Hy Lạp thần thoại Hắc Dạ nữ thần Nyx 1/3. Nhân quả cùng mệnh vận nữ thần, Hắc Mã Mực Niết. Tại cổ Hy Tịch, mệnh vận tức là không thể trái nghịch thiên mệnh. Cho dù là thần minh cũng sẽ bị mệnh vận trói buộc. Cổ Hy Tịch Chiêm Tinh Sư nhóm đưa ra một cái khái niệm, liền phổ biến mệnh vận. Hắn, Hắc Mã Meni, một người sở dĩ là người, mà không phải một con chó hoặc là một thân cây. Hắn sở dĩ là nam tính mà không phải nữ tính. Sở dĩ là tóc vàng mà không phải tóc đen. Nhóm máu sở dĩ là A hình mà không phải hình chữ O. Đây đều là bị hắn Hắc Mã Meni sở quyết định. Sinh mà sở chiếc, vô pháp bị hậu thiên vận khí thay đổi, phổ biến mệnh vận. Cũng chính là một cái sinh vật Hắc Mã Meni. Mà khái niệm tiến nhập no thay chủ nghĩa, nó liền trở thành một loại tính áp đảo. Tạo hóa sở ban cho tuyệt đối mệnh vận. Giống như dùng trong ngục giam điều khoản cùng quy củ, trói buộc lấy phạm nhân, để cho bọn họ không được rời khỏi đồng dạng. Tạo hóa cũng đang dùng phổ biến mệnh vận đi ước thúc phạm nhân. Dùng cái này vĩnh viễn duy trì lấy tuyệt đối của nó khống chế loại này phổ biến mệnh vận. Chính là cái gọi là Hắc Mã Meni. Nếu là như vậy, vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Hơn phân nửa chính là đại biểu con số, hai, bên trong tam giác nguyền rủa vật bên trong một kiện. Nó có lẽ là dùng để phản chế may mắn tiểu thư, hay là gia ông nguyền rủa vật. Trung Kỳ tạm thời mang không rõ ràng lắm. Cái này vĩ đại cấp nguyền rủa vật hiệu quả là cái gì? Nhưng liền trước mắt biểu hiện ra công năng mà nói. Nó chỉ ít có lấy có thể làm cho Vladimir sẽ không bị xá tội sư đánh chết khả năng. Trung Kỳ chăm chú nhìn hướng Vladimir trên tay phải. Lúc trước bị Trung Kỳ cắn nát miệng vết thương. Đang không ngừng dâng lên hắc sắc khói khí. Nó phiêu tán đến trôi nổi tại không trung hình vuông thần bí. Mà này đen nhánh sắc hình vuông thần bí thì tại an tĩnh xoay tròn lấy. Không cần lại thử. Xá tội sư các hạ. Đầu của Vladimir nằm trên mặt đất. Bình thản nói qua. Hắc Mã Meni khởi động. Thần minh là vô pháp giết chết ta. Hắn dứt lời. Kia mất đầu của rơi trên mặt đất chính là đột nhiên tiêu thất. Lại không hề có báo hiệu trở lại trên người hắn. Thậm chí ngay cả máu tươi đều không có tuôn ra. Y phục cũng không có thay đổi bần. Phảng phất công kích này hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Bất quá Trung Kỳ cũng từ hắn lời này lời nói. Tìm ra một cái khác trọng hàm nghĩa. Là ý nói của ngươi. Chỉ có phàm nhân có thể giết ngươi. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Vladimir bình tĩnh nói. Chẳng biết lúc nào. Cái kia như bảo thạch óng ánh con mắt. Biến thành giống như thâm uyên đen kịt chi vật. Như vậy hiện tại. Ta đem ngươi giảng thuật một bộ phận của nó năng lực. Rõ ràng là bại lộ năng lực bản thân nguy. Hiểm lời nói và việc làm. Nhưng Trung Kỳ lại ngược lại căn bản đến một tia không thoải mái lưng vi vi lạnh cả người. Run lên, giống như là bị độc xà để mắt tới. Là thông qua công bố bản thân bí mật lấy được ưu thế này một loại hình năng lực sao? Trung Kỳ thấp thoáng đoán được đối phương ý đồ. Nhưng tuy nói như thế, hắn vẫn là phải nghe. Đối với cái này sử dụng hết toàn bộ không biết năng lực tác chiến địch nhân đến nói. Tin tức thật sự là quá trọng yếu đồ vật. Dù cho biết trong này nhất định có lừa dối, nhưng cũng không thể không nghe. Đây là đường đường chính chính. Dương mưu, ngăn tại linh hồn vị cách thượng so với ta càng thêm thượng vị tồn tại. Ý đồ can thiệp thời điểm của ta. Hắc Mã Meni sẽ tiến nhập khép kín hình thái. Ta mệnh vận sẽ triệt để cố hóa. Không được tiếp nhận bất kỳ hết thảy cải biến. Cho dù là thần minh, cũng không cách nào đối với ta bản thân gây bất kỳ ảnh hưởng gì. Vladimir chậm rãi nói. Cũng chính là. Bây giờ ta là vô địch, ta không chấp nhận trừ ta ra cái khác tồn tại, đối với ta gây bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như đem một đoạn tư liệu bảo tồn vì chỉ đọc. hắn không được tiếp nhận bất kỳ sửa chữa. Như vậy đây là tuyệt đối bất tử tính, giống như là hắn cũng không tồn tại ở thế giới này. Vẻn vẹn chỉ là một đoạn hình ảnh, giống như là mở kim thân, tiến nhập ngắn ngủi bên trong vô địch. Cũng bởi vậy, ngoặc kép chấm chấm, người cũng không cách nào lại đối với những người khác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đúng không? Trung Kỳ đột nhiên lên tiếng. Cho nên nếu như ngươi thật sự muốn giết chết ta, không thể bảo trì trạng thái. Nếu như trên cái thế giới này bất kỳ bộ phận giữa đều trực tiếp hoặc gián tiếp có chỗ liên hệ. Như vậy nói cách khác, một cái trong đó đối tượng giữa sinh ra nhân quả luật. Trên thực tế là tại ảnh hưởng sở hữu bộ phận. Không có bất kỳ người nào có thể chỉ lo thân mình. Ảnh hưởng người khác quá trình này bản thân cũng sẽ đối với mình thân có chỗ ảnh hưởng. Mặt khác, nếu như muốn không bị bất luận cái gì làm ảnh hưởng, như vậy cũng không thể đi ảnh hưởng những người khác, bằng không chỉ cần đối với ngoại giới có bất kỳ can thiệp. Như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiếp thụ lấy đến từ vận mạng phản tác dụng lực. Đây cũng là chưa nói tới, không được tiếp nhận bất kỳ cải biến. Không hổ là ngài, bệ hạ, Vladimir mỉm cười. Nếu như muốn trình độ lớn nhất tránh mệnh vận đối với mình thân ảnh hưởng, như vậy biện pháp duy nhất chính là cùng thế giới liên hệ giảm bớt đến tận cùng. Ngoặc kép, hắc mã Meni, trong đó nhất trọng hiệu quả đúng là như thế. Nó đem ta cùng với thế giới này liên hệ chặt đứt. Cũng đang bởi vậy, hắn lời còn chưa dứt, Trung Kỳ liền trong lòng mình đã nghe được Vladimir hồi âm. Mặt khác, ta đem bí mật của mình cùng ngươi giao lưu quá trình này, liền sâu sắc sâu hơn giữa chúng ta liên hệ, khiến cho có chúng ta quan hệ trong đó trở nên chặt chẽ. Trung Kỳ con mắt bỗng nhiên buộc chặt, hắn cảm giác được trái tim của mình truyền đến kịch liệt không thoải mái. Đó cũng không tim đập nhanh, cũng không phải tim đau thắt, càng giống là Trung Kỳ nắm chặt trong tay ba chi siren. Có chút kinh ngạc nhìn về phía dần dần hướng chính mình đi tới Vladimir. Vladimir ở trong mắt Trung Kỳ, giống như là một cái cũng không tồn tại ảo giác. Một cái ảo giác bởi vì theo hắn hướng chính mình tới gần. Phía sau hắn cao thượng giả thân. Dưới chân hắn yếu tố lĩnh vực lại không có hướng bên mình tới gần. Mà là như cũng ngừng ngay tại chỗ. Càng giống là tâm cùng tâm cộng hưởng. Đúng không? Như là đã nghe được tiếng lòng của Trung Kỳ, Vladimir thanh âm tại Trung Kỳ trong nội tâm vang lên. Hắn đi lên trước, muốn lại lần nữa sở hướng mặt của Trung Kỳ. Ba, nhưng Trung Kỳ phản xạ có điều kiện, liền nâng lên tay trái, muốn đem Vladimir tay đẩy ra. Thật sự là hắn là bắt tay đẩy ra. Có thể Trung Kỳ rõ ràng cảm nhận được, kia căn bản không phải vỗ tới MU bàn tay thời gian xúc cảm. Gắng phải hình dung, giống như là đánh vào ngọt trán sền sệt nước đường trí. Mà trong khoảnh khắc đó, Trung Kỳ trong đầu đã hiện lên ký ức tàn phiến. Đó là Vladimir ký ức. Trung Kỳ nâng lên tay trái của mình, thấy được nó tựa hồ đang tại hòa tan. Chỉ là cùng Vladimir tiếp xúc trong nháy mắt, Trung Kỳ thân thể liền phảng phất bắt đầu tan rã. Không, không đúng, ngươi cũng ở hòa tan. Trung Kỳ rõ ràng bắt được chi tiết này. Cùng tay của mình tiếp xúc trong chớp mắt, Vladimir tay cũng có một phần nhỏ bị hòa tan. Hoặc là nói, đó cũng không hòa tan, mà là dung hợp điềm báo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.